Chiến thần Hào Môn, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 162 chương hận ý, Vu Phóng không có nói là chính mình bỏ qua Vu Vĩ, trong lòng hắn rõ ràng, cái này Vu gia người thừa kế chỉ có thể có một, Vu Vĩ chết, vậy hắn cũng không cần cãi, tuy là, Vu Vĩ khẳng định không tranh hơn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với hắn mà nói, cái này cũng là khuất nhục, Vu Vĩ chọc tới người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vu Phóng không có nói rõ. Thành phố Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, hiện tại hỗn loạn bất kham, Vô Vĩ quá không cẩn thận. Chọc tới người nào, còn như muốn Vô Vĩ mệnh sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với điền giận dữ không ngớt, có người thì người điên, không thể làm cho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vu Phóng biểu tình không thay đổi. Bà, ta nói thật với ngươi, đừng nói là chúng ta Vu gia kim nhưng, hai chân cũng là bị người kia cắt đứt. Nghe vậy, với điền thân thể chấn động, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết rõ, bây giờ Vu gia, còn xa xa so ra kém kim gia con trai đều bị cắt đứt hai chân, hắn Vu gia bỏ mạng tựa hồ còn nói qua được. Nhưng là, đó là con của hắn a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Hải, đáng sợ như vậy sao? Với điền thoáng tĩnh táo một ít, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Vu Phóng chỉ là gật đầu. Bà, người yên tâm, thù này, ta sẽ báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là Vu gia đích trưởng tử, có trách nhiệm cho ta Vu gia đòi lại một cái công đạo, vì Vu Vĩ đòi lại một cái công đạo. Hắn cất cao giọng nói. Chỉ cần ta không chết ta sẽ làm cho những người đó trả giá thật lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ánh mắt mọi người, đều ở đây Vu Phóng trên người, bọn họ cũng đều biết Vu Phóng, hiện tại chính là Vu gia người thừa kế duy nhất rồi, tương lai tất cả đều phải dựa vào hắn rồi. Buông tay đi làm, bất kỳ hậu quả gì ta tới gánh chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với điền cắn răng nói. Đơn giản bố trí hậu sự, loại này chuyện mất mặt Vu gia cũng không muốn để cho người khác biết, đối ngoại chỉ nói Vu Vĩ là ngoài ý muốn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vu Phóng trước tiên, liên lạc chính mình tại trong lòng đất vòng vài cái bằng hữu, nhưng lấy được trả lời đều là giống nhau, tạm thời không vào vào Đông Hải, bởi vì còn không có tin tức. Không thể xác định vàng Ngọc Minh phía sau có ai, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vu Phóng có chút tức giận, Vàng Ngọc Minh có một giám bối cảnh, Đông Hải thành phố đáng sợ nhất căn bản cũng không phải là Vàng Ngọc Minh, là cái kia Giang Ninh. Có thể mặc dù hắn nói, ai sẽ tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như hắn ra nhiều tiền hơn nữa, như trước không ai nguyện ý hiện tại liền tiến vào Đông Hải, chết người nhiều như vậy đi vào, lẽ nào bọn họ là kẻ ngu si sao? Vu Phóng phẫn nộ nhưng không có biện pháp, trong lòng đất vòng tròn biện pháp này, tạm thời không thể thực hiện được vậy cũng chỉ có thể từ chỗ khác phương diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, ngươi hại chết đệ đệ ta để Lâm Vũ thật người một nhà chôn cùng. Vu Phóng lập tức có kế hoạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho phép như mây rất thất vọng, hợp sinh tập đoàn hạng mục đầu tư, đột nhiên liền thất bại. Không chỉ có như vậy, thậm chí ở Đông Hải thành phố cũng không có một xí nghiệp nguyện ý cùng hợp sinh tập đoàn hợp tác, chỉ sợ bọn họ điều kiện vô cùng phong phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tùy theo, là hợp sinh tập đoàn đột nhiên xảy ra vấn đề, tỉnh thành ngành tương quan, tiếp nhị liên tam điều tra, làm cho hợp sinh tập đoàn hầu như trong nháy mắt liền sụp đổ, nàng thật vất vả cấu kết vị kia đại lãnh đạo còn không chờ nàng trở về nếm thử nhiều kiểu mới cũng bởi vì chức vụ phạm tội mà lang canh bỏ tù. Cho phép như mây rất hoảng sợ, né chừng mấy ngày, phát hiện không sao, mới dám lộ diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng tân tân khổ khổ, một đường ngủ đi ra địa vị, trong nháy mắt sẽ không có, để cho nàng khóc không ra nước mắt. Nhất là, nghĩ đến Lâm Vũ Thật phát triển được càng ngày càng tốt, đã là Lâm Thị tổng kinh lý của tương lai càng là Lâm Thị người trưởng đà, để cho nàng càng phát ra đố kỵ, thậm chí là hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho phép Như Mây đang núp ở trong căn phòng đi thuê tính toán mình là không phải phải thay đổi địa phương, tiếp tục trọng thao cựu nghiệp, bên ngoài môn, bị người gõ. Cách chương.